Đường Hạo Nhiên cũng kinh ngạc. Hoa tử tiên này không phải là một loại độc dược thông thường. Hay chính xác hơn là một loại độc dược cổ. Anh cũng vô tình nghe ông nội nói về nó một lần. Sau đó anh mới biết điều này. Người anh em Đường, nếu vậy thì có cách nào chữa khỏi không? Thẩm Dũng lo lắng hỏi. Ông còn chưa từng nghe nói về hoa tiên tử, nhưng nghe Đường Hạo Nhiên nói lời này, chắc chắn nó là một loại độc dược cực mạnh. Đường Hạo Nhiên khẽ gật đầu nói. Không phải là vấn đề lớn. Ông đi tìm một cái ly và một con dao cho tôi. Cách chương.